biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên, cầu đáo đại thừa tái xuất sơn, tác giả, Tam Ngũ Huyền Thất, chương 506, một cái khác đầu dòng thời gian kết cục. Chúa tể cảnh Hồng Nguyệt, chương 500, một cái khác đầu dòng thời gian kết cục. Chúa tể cảnh Hồng Nguyệt, một tháng về sau, người thuận lợi đột phá tới độ kiếp kỳ, lại là 7 ngày về sau. Ngươi phi thăng vì tiên, đạt tới nhân tiên tu vi. Trong thiên hạ đâu có một năm thành tiên người. Nhìn thấy cái này, Tô Tỉnh cuối cùng nhịn không được nhếch miệng lên. Quá nhanh rồi, quả thực quá nhanh rồi. Lần này trùng tu tiến hành quá thuận lợi rồi. Gần mất thời gian một năm, Tô Tỉnh liền từ một kẻ phàm nhân trở thành tiên nhân. Đã từng Tô Tỉnh làm đến bước này vậy bỏ ra thời gian 2-3 năm ăn, đương nhiên, kia là tại trong hiện thực, mà dưới mắt Tô Tỉnh, thế nhưng là tại mô phỏng bên trong. Đây là thực sự một năm thành tiên, trừ sinh mà vì tiên chi người, Tô Tỉnh dám cam đoan, cho dù là cái khác thái ất kim tiên tán công trùng tu. Tốc độ vậy tuyệt đối không có Tô Tỉnh như thế nhanh. Không cẩn thận nhớ tới, bây giờ ta thiên phú tư chất, đối với thấp cảnh giới tu sĩ mà nói, tuyệt đối là nghịch thiên rồi. Tô Tỉnh tinh tế đếm, bây giờ hắn người mang tối cao cấp bậc không linh căn. Có được có tài nhưng thành đạt muộn, trời sinh tuyệt mạch gia trì, tu hành tốc độ lại đề thăng gấp 20 lần, trực tiếp dùng tiên dịch tu hành. Dù là lãng phí tuyệt đại bộ phận hiệu quả cũng không tiếc. Một chữ ngang tàng, tăng thêm chính nhất phục khí quyết, thái thượng hóa công đại pháp, tán công trùng tu gia trì. Thậm chí Tô Tỉnh không cần độ kiếp, không tu di bổ căn cơ. Cả một cái bắp chồng đầy trạng thái. Loại tu vi này cấp tốc tăng lên cảm giác, cũng thật là mỹ diệu a. Tô Tỉnh nhịn không được một trận sảng khoái, lấy bây giờ tư chất của hắn, có thể đạt tới bực này tốc độ, tựa hồ vậy không tính ngoài ý muốn, mà lại tiên nhân về sau. Thể nội linh lực hóa thành tiên lực, có thể lớn nhất phát huy ra tiên dịch hiệu quả. Tu hành tốc độ, chắc hẳn cũng sẽ không hạ xuống quá nhiều a. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đột phá tiên nhân cảnh sau, người không có lười biếng, tiếp tục dùng tiên dịch tu hành. Người cảm giác mình pháp lực so với lúc trước cùng cảnh giới lúc hùng hậu 3 lần không ngừng. Như thế, lại là một khôn năm trôi qua, người thuận lợi tu hành đến nhân tiên đỉnh phong, không cần độ kiếp. Một tháng về sau, người tấn thăng đến địa tiên nhất trọng. Người lưu tại linh điền động thiên bên trong tiếp tục tu hành, mô phỏng thứ 15 năm, khổ tu hơn 10 năm, người thuận lợi đột phá tới thiên tiên cảnh. Đột phá thiên tiên về sau, người không có tiếp tục lưu lại tiểu thanh vân giới bên trong. Bởi vì dị tộc bắt đầu cho tàn lại cháy, một lần nữa xâm lấn tiểu thanh vân giới, mà Hồng Nguyệt thống xoáy mắt đỏ dị tộc, cũng không ngừng tràn vào tiểu thanh vân giới bên trong. Người lựa chọn đi trước thanh vân giới, nơi đó tạm thời là an toàn. Người đem luyện chế tốt thiên dương rèn hồn đan giao cho thanh vân tử. Một năm về sau, thanh vân tử thuận lợi xuất quan, cũng khôi phục bán thánh tu vi. Đến tận đây, người cùng thanh vân tử đã có tình thầy trò, lại có ân cứu mạng. Thanh vân tử chủ động đưa ra trở thành ngươi người hộ đạo, giúp ngươi vượt qua pháp lực khó. Như thế, ngươi an ổn lưu tại thanh vân giới bên trong. Đại đa số thời gian, ngươi đều đợi tại linh điền động thiên bên trong tu hành. Ngẫu nhiên chỉ điểm Tử Lăng Tiên Tử dục linh chi đạo. Mô phỏng thứ 50 năm, ngươi thuận lợi đột phá tới chân tiên cảnh. Từ phàm nhân đến thiên tiên, ngươi vẻn vẹn bỏ ra 15 năm. Mà từ thiên tiên đến chân tiên, ngươi bỏ ra trọn vẹn 35 năm. Ngươi biết được, cho dù là hóa công trùng tu, càng tiếp cận nguyên bản tu vi, tu hành tốc độ cũng sẽ càng chậm. Nhưng Thanh Vân Tử biết được ngươi độ pháp lực khó khăn tốc độ sau, rất là giật mình. Cần biết, cho dù là lúc trước hắn tán công trùng tu sau, vậy bỏ ra trọn vẹn 800 năm mới tu tới chân tiên cảnh. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này yên lặng tính lại. Thanh Vân Tử, tu tới bán thánh, thế gian thiên phú tuyệt đối là nhất đẳng. Mà hắn vậy bỏ ra 800 năm, mà ta mới bỏ ra 35 năm sao? Tô Tỉnh trừ bỏ có tài nhưng thành đạt muộn cùng trời sinh tuyệt mạch. Tăng thêm, chia cho 20, tư chất cùng Thanh Vân Tử cũng không xê xích gì nhiều. Chậc chậc, quả nhiên đến đỉnh tiêm đại la, bán thánh tình trạng này, tư chất đều là không sai biệt lắm. Cho dù là ta, rất nhiều thần thể, thánh thể tăng thêm về sau, tu hành tốc độ vậy cơ hồ đạt tới hạn mức cao nhất. Trừ phi, có vượt qua màu đỏ cấp bậc thiên phú xuất hiện. Nghĩ tới đây, Tô Tỉnh trong lòng một trận chờ mong. Dựa theo máy mô phỏng biến hóa đến xem, có lẽ đột phá đại la kim tiên về sau sẽ nghênh đón lại một lần thăng cấp. Đến lúc đó, Tô Tỉnh có lẽ có thể rút ra vượt qua màu đỏ cấp bậc thiên phú. Đương nhiên, cũng có khả năng bây giờ phiên bản máy mô phỏng đã là hạn mức cao nhất, cũng không còn cách nào tiếp tục thăng cấp. Hy vọng sẽ là cái trước đi. Tô Tỉnh âm thầm cầu nguyện một câu, ánh mắt tiếp tục xem hướng mô phỏng bảng. Đột phá chân tiên về sau, người tu hành tốc độ chậm hơn rồi, nhưng người pháp lực so với lúc trước chân tiên thời điểm hùng hậu ước chừng 3 lần, căn cơ càng thêm kiên cố. Lấy ngươi bây giờ pháp lực, miễn cưỡng có thể sử dụng La Thiên Cảnh, cũng bảo trì 2 lần chênh lệch thời gian. Thế là ngươi bình thường liền đợi tại La Thiên Cảnh bên trong tu hành, thẳng đến thứ 500 năm, trải qua trọn vẹn 465 năm tu hành, ngươi cuối cùng lần nữa hoàn thành đột phá. Chúc mừng ngươi, thuận lợi đột phá tới huyền tiên chi cảnh. Tô Tỉnh nhìn trước mắt văn tự, lập tức cảm thấy có chút hao tổn tâm trí. Đột phá lên, quả thật càng ngày càng khó a. Mượn nhờ La Thiên Cảnh, nội ngoại 2 lần chênh lệch thời gian, tương đương với bỏ ra trọn vẹn 1000 năm. Vừa rồi đột phá tới huyền tiên cảnh, xem ra lần này mô phỏng có thể khôi phục kim tiên tu vi là tốt lắm rồi. Tô Tỉnh yên lặng tính một cái. Bất quá khôi phục huyền tiên tu vi sau, pháp lực của hắn càng thêm hùng hậu, La Thiên Cảnh nội bên ngoài chênh lệch thời gian không gian, tại không ảnh hưởng tu hành tình huống dưới, có lẽ có thể đạt tới 4 lần đến gấp 5 lần. Như thế xem ra, La Thiên Kính cũng thật là tu hành công cụ sắc bén a. Khó trách lúc trước La Thiên Tổ Sư bằng vào La Thiên Kính có thể ở ngắn ngủi 100 vạn năm ở giữa quật khởi, vẻn vẹn vượt qua pháp lực quan liền có thể tiết kiệm vài vạn năm. Tô Tỉnh có chút cảm thán, thời gian có lẽ có ít không còn kịp rồi. Đã muốn độ pháp lực quan, như vậy đắm chìm thức cảm ngộ cùng nguyên lực chiết xuất liền tạm thời gác lại một phen đi. Trước trùng tu về thái ất kim tiên, vượt qua pháp lực khó lại nói. Tô Tỉnh như thế thầm nghĩ, ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Thứ 500 năm, một lần nữa đột phá huyền tiên về sau, người pháp lực càng thêm hùng hậu. Người nếm thử sử dụng La Thiên Cảnh, phát hiện tại mở ra 4 lần chênh lệch thời gian bên dưới, pháp lực tiêu hao ước chừng là mỗi ngày 1/10. Dù đối với tu hành tốc độ có chút ảnh hưởng, nhưng hiển nhiên chỉnh thể tới nói nhanh tiếp cận gấp đôi. Thế là, người tiếp tục đợi tại La Thiên Kính bên trong tu hành. Mà 1 năm này, tiểu Thanh Vân giới triệt để hủy diệt, Thanh Nguyên vực thế cục lại lần nữa lâm vào trong lúc nguy nan. Dù là có Thanh Vân Tử cái này bán thánh tọa chấn, cũng khó cản dị tộc xâm lấn bộ pháp. Thanh Vân Tử nói cho ngươi, hắn đã liên lạc với Bạch Đế. Nếu là một khi tình huống không đúng, hắn chọn từ bỏ Thanh Nguyên vực, mang theo bộ phận tu sĩ nhân tộc trốn hướng Thiên Cơ vực, giữ lại sinh lực để cầu tiếp tục chống lại dị tộc. Người nghe sau khẽ gật đầu, chỉ là yên lặng tăng nhanh tu hành tốc độ. Như thế, lại là thời gian 500 năm quá khứ. Thứ 1000 năm, một năm này tu vi của ngươi đã đi tới Kim Tiên hậu kỳ. Nhưng một năm này, vậy xảy ra một kiện đại sự. Hai đời Hồng Nguyệt ở giữa đấu tranh kết thúc, người thắng trận là một đời Hồng Nguyệt. Ý vị này qua không được bao lâu, dị tộc bên trong đem thêm ra một vị chúa tể cảnh. Mà lúc này, Thanh Nguyên vực bên trong vậy chỉ còn lại Thanh Vân giới phụ cận thế giới còn tại thủ vững. Thiên Nguyên giới sớm hủy diệt, cho dù bán thánh Thanh Vân tử, vẫn như cũ một cây chẳng chống vững nhà. Nhiều nhất chỉ có thể tử thủ ở Thanh Vân giới, nhưng một khi tử thủ Thanh Vân giới, không ra trăm năm, một khi Hồng Nguyệt đột phá, chính là đám người diệt vong lúc. Thế là, Thanh Vân tử lựa chọn gãy đuôi cầu sinh, từ bỏ thủ vững Thanh Nguyên vực, mang theo đại bộ phận Thanh Nguyên vực cường giả, đi trước Thiên Cơ vực. Mà ngươi, tự nhiên cũng ở đây chuyến này bên trong. Thanh Vân tử cử động lần này không thể nghi ngờ là bỏ qua Thanh Nguyên vực phàm nhân. Nhưng sắp tan tác thời khắc, người đều có nhìn thấy, như thiên ma tướng loại kia, có thể kiên trì đến cuối cùng nhất một khắc. Nhưng mỗi người đều có cầu sinh quyền lợi, cho dù là bán thánh, đại la cũng không ngoại lệ. 3 năm sau, tại Thanh Vân tử đám người bảo vệ dưới, người đã tới Thiên Cơ giới. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này thở dài một tiếng, đối Thanh Vân tử cách làm cũng không có quá nhiều đánh giá. Đại nạn sắp tới, Thanh Vân tử cử chỉ, không thể nghi ngờ là càng thêm chính xác. Tối thiểu nhân tộc thêm ra một vị bán thánh, càng có hy vọng một chút. Thanh Vân tử dù không tính là vì thiên hạ vạn dân người, nhưng là miễn cưỡng tính được là tu sĩ chính đạo rồi. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, đối với bây giờ tu chân giới, chính nghĩa, chính đạo tiêu chuẩn xác thực không cao lắm, không lạm sát kẻ vô tội, không giết hại phàm nhân người, tức là tu sĩ chính đạo, mà Thanh Vân tử trừ lợi mình, truy cầu đại đạo cứ thế với cố chấp bên ngoài, đều coi là tu sĩ chính đạo, dù sao, đến cấp bậc kia, nắm giữ như thế lực lượng người. Có thể làm được điểm này, đã tính là không tồi rồi. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói, lần này mô phỏng, Hồng Nguyệt lại muốn đột phá tới chúa tể cảnh sao? Xem ra lần này mô phỏng thời gian sẽ không quá dài. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu, đây coi như là hắn một sai lầm, bất quá ảnh hưởng không lớn. Nếu là ở mô phỏng lúc bắt đầu trực tiếp đoạn tuyệt Hồng Nguyệt tấn thăng hy vọng, vậy liền có thể nhiều mô phỏng một hồi. Đáng tiếc, thế nào liền đã quên đâu. Tô Tỉnh khẽ lắc đầu. Bất quá 2 lần mô phỏng, vẫn như cũ đầy đủ đột phá vượt qua pháp lực khó khăn. Tiếp xuống chỉ cần tận khả năng sống lâu một hồi. Như thế thầm nghĩ, Tô Tỉnh ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Đến Thiên Cơ giới về sau, các ngươi rất nhanh có liên lạc Bạch Đế. Mà người lúc này mới biết, nhân tộc đã đến nguy cơ tồn vong thời khắc, nhân tộc ngũ đại vực, đã diệt thứ tư, sớm tại mấy năm trước, liền ngay cả thiên ma vực đều đã triệt để luân hãm. Thiên ma tướng vô pháp thủ vững, chỉ được bị ép lựa chọn mang đi bộ phận thiên ma ngục cường giả đi tới thiên cơ giới. Mà giờ khắc này, thiên cơ giới bên trong đã hội tụ mấy vị đại la kim tiên, trên 100 vị thái ất kim tiên, bao quát Bạch Đế, Thiên Ma Tướng, Hải Hoàng Đại La, Thanh Vân Tử các loại, còn có Tử Lăng Tiên Tử. Sớm tại mô phỏng thứ 50 thâm niên, liền dựa vào sự giúp đỡ của ngươi đột phá tới thái ất kim tiên. Như thế, nhân tộc hơn phân nửa cường giả thủ vững 1/3 cái thiên cơ vực. Lấy thiên cơ giới làm hạch tâm, làm ra cuối cùng nhất thủ vững. Nhưng mà ngươi biết được, đến lúc này đã lần nữa tuyên cáo nhân tộc thất bại. ngũ đại vực triệt để luân hãm, chỉ là vấn đề thời gian thôi. Mà ngươi phải làm là ở cuối cùng nhất thời gian bên trong, mau chóng một lần nữa đột phá tới kim tiên cảnh. Thế là ngươi tiến vào la thiên cảnh bên trong tu hành, thẳng đến thứ 1300 năm, ngươi cuối cùng đột phá tới kim tiên cảnh. Lúc này ngươi tu vi hùng hậu đã so ra mà vượt bình thường kim tiên hậu kỳ tu sĩ. Ngươi biết được, như trở lệch thái ất đỉnh phong, tu vi của ngươi đem hùng hậu không chỉ gấp 2, mà mấy trăm năm nay đến, thiên cơ vực lần lượt thất thủ, hải hoàng đại la chiến tử, nhân tộc tấn thăng thái ất kim tiên mấy chục vị, sở hữu tu sĩ bị nhốt với thiên cơ giới. Ngươi biết được, đến cuối cùng nhất đánh cược một lần thời khắc, có thể nhân tộc địch nhân là đã bước vào chúa tể cảnh hồng nguyệt. Thất bại là tất nhiên, bất đồng là kiểu chết là cái gì? Thứ 1300 năm, hồng nguyệt chỉ huy vô số dị tộc hướng phía thiên cơ giới khởi xướng cuối cùng nhất tổng tiến công. Thế giới hiện thực, Tô Tỉnh nhìn thấy cái này hít sâu một hơi. Cuối cùng nhất một trận chiến sao? Hàng thật giá thật chúa tể chi cảnh, ta lại muốn nhìn đến cùng có bao nhiêu sao mạnh. Tô Tỉnh mặc niệm nói, sử dụng đắm chìm thức mô phỏng, theo thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh ý thức tiến vào mô phỏng thế giới, chậm rãi mở hai mắt ra. Tô Tỉnh đi tới thiên cơ giới bên trong. Lúc này thiên cơ giới bên trong vô số sinh linh ngẩng đầu lên, nhìn lên bầu trời bên trong kia làm người tuyệt vọng một màn. Giống như tấm màn đen bình thường, lít nhà lít nhít, kia là vô số dị tộc thần minh, treo với trên bầu trời, phong tỏa tu sĩ nhân tộc cuối cùng nhất phá vây lộ tuyến. Mà ở thiên cơ giới bên ngoài, trong hư không, càng có ức vạn đại quân dị tộc hội tụ. Chỉ vì triệt để công hãm thiên cơ giới, Tô Tỉnh híp híp mắt, nhìn xem cái kia thiên không bên trong kia vòng yêu dị hồng nguyệt. Không, hắc nguyệt, nắm giữ phép tắc tử vong về sau, cái này vòng hồng nguyệt cũng thay đổi vì màu đen. Mà ở vô số dị tộc thần minh, 6 vị đỉnh tiêm chủ thần trước đó, là một vị tướng mạo yêu dị nam tử, bộ kia tướng mạo Tô Tỉnh không thể quen thuộc hơn nữa. Hồng Nguyệt, hóa thân, mà giờ khắc này, hắn khí tức trên thân đã đến Tô Tỉnh hoàn toàn xem không hiểu tình trạng. Cái này, chính là chân chính chúa tể cảnh sao? Tô Tỉnh thanh âm vậy mà không tự chủ run rẩy lên. Ở nơi này Hồng Nguyệt áp lực, uy thế phía dưới, Tô Tỉnh thế mà sinh không nổi nửa điểm tâm tư phản kháng. Giống như, trước mắt cái này tồn tại, vốn nên chúa tể phiến thiên địa này. Mà cùng lúc đó, trên bầu trời Hồng Nguyệt lên tiếng, khặc khặc tương đương đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Chỉ muốn các ngươi có người có thể một đối một đánh bại ta. Để các ngươi lại kéo dài hơi tàn ngàn năm lại như thế nào? Tà dị thanh âm từ trên cao bên trong truyền đến phía dưới rất nhiều tu sĩ trong tai. Tại nhân tộc sinh tử tồn vong thời khắc, cái này kẻ địch khủng bố dâng lên mèo vờn chuột trêu đùa cảm giác. Chúa tể cảnh không thua với cảnh giới của thánh nhân sao? Tô Tỉnh hít sâu một hơi, quay đầu nhìn về phía xung quanh. Giờ phút này ở nơi này vòng hắc nguyệt phía dưới, tại hồng nguyệt trước mặt, thái ất kim tiên phía dưới tu sĩ không hề có điểm báo trước đều điên rồi. Dòm thân thể chúa tể lâm vào điên cuồng, mà Tô Tỉnh trong con mắt tuôn ra trận trận thanh lưu, để Tô Tỉnh lần nữa khôi phục thần trí. Chỉ có thái ất phía trên tu sĩ miễn cưỡng bảo trì trấn định, nhưng cũng không cách nào phát huy ra toàn bộ thực lực. Trên trận sức chiến đấu thế mà chỉ còn lại mấy vị đại la kim tiên sao? Một đối một chiến thắng một vị chúa tể, cái này lại thế nào khả năng làm được? Nhưng cũng là cơ hội lớn nhất lựa chọn đi. Nếu là toàn diện khai chiến, dị tộc tuyệt đối sẽ nháy mắt nghiền ép. Tô Tỉnh thở dài một tiếng, mà cùng lúc đó, Thiên Ma tướng lên tiếng: "Các vị đạo hữu, nhân tộc sinh tử tồn vong chiến đấu, vào thời khắc này rồi, dù là chiến thắng cơ hội xa vời, chúng ta cũng nên thử một lần. Chỉ cần đánh bại trên bầu trời kia đạo Hắc Nguyệt, chúng ta liền có hy vọng chiến thắng. Như vậy, trận chiến này liền do ta đến xung phong." Thiên Ma tướng lời còn chưa dứt, đã thấy Thanh Vân Tử trước tiên mở miệng rồi: "Bần đạo lui cả một đời, tóm lại là đến nên ta xuất thủ thời điểm rồi. Đương thời, ta vậy cách này một cảnh giới rất gần, có lẽ ta là nhất có cơ hội chiến thắng hắn." Thanh Vân Tử nói, nhìn về phía Thiên Ma tướng, hai người ánh mắt trên không trung va chạm một giây, vượt qua ngàn vạn năm ân oán, như tại thời khắc này tiêu tan hiềm khích lúc trước. Vô luận trước đó xảy ra cái gì, hay là ân oán tình cừu, nhưng Thiên Ma tướng giờ phút này là bội phục Thanh Vân Tử. Thế là Thiên Ma tướng lùi lại nửa bước, mà Thanh Vân Tử bước ra một bước, treo cùng trên không trung, cùng Hồng Nguyệt bắt đầu chiến đấu. Ngũ thải thần quang hướng phía bên trên bầu trời Hồng Nguyệt vọt tới. Đây là Thanh Vân Tử ngũ hành đại đạo, đã tới đệ thất cảnh đỉnh phong. Hắn đã từng vậy ngắn ngủi đạt tới qua đệ bát cảnh, nhưng chém ngược ba thi thất bại sau, một lần nữa lui nửa bước, tương đương với nửa bước đệ bát cảnh. Cái này ngũ thải thần quang, kinh khủng ngũ hành pháp tắc, tự nhiên uy thế kinh người. Hồng Nguyệt cùng Thanh Vân Tử liền như thế trên không trung giao chiến mấy trăm hiệp, song phương nhìn như có qua có lại. Nhưng mà Tô Tỉnh phát hiện, Hồng Nguyệt nhưng vẫn chưa lùi lại nửa bước, ngược lại là Thanh Vân Tử đã toàn bộ lực xuất thủ, thậm chí triệu hoán ra ác thi hóa thân, nhất khí hóa tam thanh, bây giờ chỉ còn hai cỗ hóa thân, tự ta thi, ác thi, nhưng cũng là hai tôn bán thánh đồng thời xuất thủ. Như thế, mấy trăm hiệp chiến đấu về sau, Hồng Nguyệt tựa hồ có chút chơi chán rồi, chỉ thấy hắn không đếm xỉa tới duỗi ra một ngón tay. Một màn màu đen ánh sáng xuất hiện ở Hồng Nguyệt trong tay. Phép tắc tử vong, đây là đã tới đệ bát cảnh tử vong pháp tắc.